Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, lui giữ. Ong ong ong trấn yêu thành phía ngoài lồng ánh sáng màu vàng tại rất nhỏ đung đưa. Phát ra kêu khẽ thanh âm, phảng phất bị kia to lớn thú tộc thú chảo rung truyền. Tại lung lay sắp đổ. Cái kia khổng lồ vô cùng thú tộc thú chảo ở trên bầu trời giáng lâm. Từng sợi nặng nề khí tức rủ xuống, tựa như to lớn thần sơn đè xuống. Đại nhật nghịch phạt, chấn, trên tường thành, liệt dương cấp tông sư Tiêu Phong nhìn về phía kia to lớn thú chảo. Trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có nặng nề, hét lớn một tiếng, thao túng trấn yêu thành tòa này trấn giới thành trì trận pháp. Hy vọng dùng cái này ngăn cản được đến từ trên bầu trời thú chảo công kích. Sau một khắc, cả tòa thành trì phóng xạ ra vô hạn quang minh. Kim sắc nở rộ, từng cái vòng xoáy lỗ thủng ở phía trên xuất hiện. Mỗi một cái vòng xoáy lỗ thủng bên trong đều có một cây khí trụ phóng lên tận trời. Khoảng chừng 108 cây khí trụ, những này khí trụ lượn vòng lấy. Ngưng kết thành một cái hỏa diễm đại nhật bộ dáng. Oanh, to lớn thú chảo hung hăng vồ xuống, cùng hỏa diễm đại nhật đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt sáng rực, tiếng oanh minh rung khắp toàn bộ chiến trường, gợn sóng không gian trước nay chưa từng có kịch liệt như thế dao động. Tựa như là một đầu cá mập vọt vào nguyên bản bình tĩnh mặt biển, ở nơi đó bốc lên khuấy động. Lấy nơi đó làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, lại khuếch tán, a, mau tránh ra. Không tốt, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh từ trong chiến trường truyền đến. Ngọn lửa kia đại nhật cùng to lớn thú chảo va chạm sinh ra vô tận uy năng tai họa đến phía dưới. Rất nhiều nhân tộc cùng thú tộc chiến sĩ bị cái này uy năng quét qua. Nháy mắt thân thể bạo liệt, nổ thành phấn vụn, càng nhiều chiến sĩ thân thể một nháy mắt bị quét bay, biến thành trống rỗng địa vực, toàn thể rút lui. Lâm Duệ cùng Dương Vũ nhìn thấy kia gợn sóng bình thường uy năng ba động quét ngang mà đến, lập tức sắc mặt lớn tiếng quát, khiến dưới trướng tác chiến đội đội viên hướng phía sau rút lui. Lui về sau, lui về sau. Đám người thôi động linh sủng, cùng thời gian thi chạy không ngừng rút lui, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng theo sát mà đến uy năng ba động. A, giống, rất nhiều không kịp phản ứng hoặc là tốc độ tương đối chậm thú tộc cùng nhân tộc đều là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, niết diệt tại kia uy năng bên trong. Sau đó, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy bọn hắn. Không ngừng về sau rút lui, đủ chạy mười mấy phút, cuối cùng rốt cục chạy thắng. Kia uy năng ba động lực có thua tiêu tán, để đám người nhẹ nhàng thở ra vẫn nghĩ mà sợ. Sau đó, ngẩng đầu nhìn toàn bộ chính diện chiến trường nhìn lại rất thê thảm. Toàn bộ trăm vạn số lượng cấp bậc chiến trường, như là bị thiên cầu ăn một góc mặt trăng, thiếu một khối lớn. Trong chiến trường xuất hiện một cái cự đại trống không khu vực. Rất nhiều nhân tộc chiến tử bỏ mình, nhưng càng nhiều thú tộc niết diệt tại lần này ba động bên trong. Nơi đó trống không khu vực là thật trống không, không có cái gì lưu lại giáp trụ hoặc là chân cụt tay đứt, da lông xương cốt cái gì. Tại kia kinh khủng uy năng hạ, ngay cả nguyệt phách cấp cũng không thể đào thoát. Hóa thành bột mịn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Ba động tán đi, kia to lớn thú chảo co lại. Trấn yêu thành phía ngoài tầng kia lồng ánh sáng ảm đạm không thôi. Phía trên vòng xoáy đang từ từ từng cái tiêu tán. Phảng phất nguyên khí đại thương khí trụ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên tường thành, Tiêu Phong thất khiếu chảy máu. Sắc mặt trắng bệch. Tay vịn tại thô lệ tường thành nham thạch bên trên, duy vì thân hình không ngã, làm duy trì đại nhật nghịch phạt trận pháp chủ đạo người. Tiêu Phong cùng kia kinh khủng tồn tại thú chảo va chạm một lần. Mặc dù thành công chặn lại công kích, nhưng hắn tự thân cũng bị to lớn phản phệ. Thành chủ, bên cạnh dư trung sĩ quan thấy thế kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không có việc gì, vấn đề nhỏ, Tiêu Phong kiệt lực duy trì uy áp chi sắc. Chí ít, tại thành này trên tường hắn không thể đổ xuống dưới, không thể thể hiện ra một tia cảm giác suy yếu. Khoát tay áo, Tiêu Phong từ trong nạp giới xuất ra trị liệu linh đan ăn vào. Tại mọi người không có chú ý góc độ, bàn tay run rẩy mấy lần, truyền lệnh, thành Bắc chiến trường, toàn quân lui giữ trấn Yêu Thành. Chỉ lệnh phát ra, lập tức có sĩ quan tuân lệnh chạy như bay. Ô bây giờ lui binh kèn lệnh phát ra. Trên chiến trường nhân tộc quân đội nhanh chóng từ chém giết trạng thái rút lui. Hướng trấn Yêu Thành phương hướng có thứ tự thối lui. Giết cho ta. Nguyệt Phách cấp dục huyết viên hầu thân thể nhảy vọt mà đi. Hóa thành quang mang giáng lâm trên chiến trường. Vung tay lên, hướng phía nhân tộc quân đội đánh tới. Thú tộc đại quân tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, bắt đầu chạy vội truy sát nhân tộc quân đội. Đây cũng là thú tộc đại quân tại trật tự tính cùng phục tùng tính không sánh bằng nhân tộc quân đội. Địa phương, từng người tự chiến, cần thời gian nhất định đến phản ứng hiệu lệnh. Loạn không ma vực, Lâm Duệ cưỡi trên người đại hôi, quay đầu nhìn thoáng qua truy sát mà đến thú tộc. Lập tức mệnh lệnh bên cạnh Alam phát động kỹ năng. Đen nhánh hình tròn trục xuất lĩnh vực lan tràn mà đi. Nháy mắt đem sau lưng trên trăm cái thú tộc bao phủ. Hỗn loạn khí tức có sinh mệnh lăn lộn, đem bên trong thú tộc mê thất, tê lạp, oanh, tiểu thất phe phẩy trắng noãn cánh tại Lâm Duệ bên cạnh thân. Nó chỗ mi tâm kiếm nhỏ màu vàng kim phóng xạ ra kim sắc ánh sáng. Đột nhiên, một thanh hoa lệ, rộng lớn cự kiếm xuất hiện tại bên người. Bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Cái này hoa lệ kim sắc cự kiếm từ trên bầu trời giáng lâm, trùng điệp rơi vào kia loạn không ma vực vị trí trung tâm. Oanh một tiếng vang thật lớn, vô hạn kiếm khí bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, huyết nhục bay tán loạn, bên trong trên trăm đầu thú tộc toàn bộ bị kiếm khí đánh giết. Lại là ngươi, hậu phương trong chiến trường, kia Nguyệt Phách cấp dục huyết viên hầu phát giác được có một cái khu vực phạm vi lớn tử vong thú tộc, trừng mắt, lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm Lâm Duệ phía sau lưng. Siêu, thân thể nó bỗng nhiên xông ra. Nắm chắc quả đấm, sức mạnh đáng sợ ngưng tụ, hướng Lâm Duệ phía sau lưng hung hăng đánh tới. Kinh người sát khí truyền đến, Lâm Duệ cái ót trở nên lạnh lẽo, phía sau lưng lông tơ đều từng cây dựng thẳng lên. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy cơ to lớn cảm giác ở trong lòng dâng lên. Âm âm, kia dục huyết viên hầu đấm ra một quyền, ngay cả thú tộc đều hoảng sợ bỏ trốn. Hướng Lâm Duệ quanh sát, siêu, siêu, siêu, ba đạo thương mang bay tới, hướng kia dục huyết viên hầu đánh tới, như là điểm điểm hàn mang, lộng lẫy bên trong mang theo lăng lệ sát cơ, dục huyết viên hầu trong mắt bắn ra huyết sắc quang hoa. Kia ba đạo thương mang nháy mắt tán loạn, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Dương Vũ. Sau đó lại đấm một quyền tiếp tục hướng Lâm Duệ đánh tới. Ta gõ bên trong sao? Thấy kia dục huyết viên hầu phảng phất nhận định hắn, mà lấy Lâm Duệ tính tình cũng không nhịn được thô tục lối ra. Ta là giết cả nhà ngươi vẫn là thế nào? Nghịch ảnh, Lâm Duệ thôi động thể nội linh tính, trong tay phệ hồn đao liên tục bổ ra, trước người ngưng kết ra mấy đạo đao quang. Cuối cùng hợp thành một đạo, bỗng nhiên vung ra hướng dục huyết viên hầu nắm đấm ngăn cản. Mạn đồ la quang minh ấn châu, tiểu thất há mồm phun một cái, một viên màu trắng quang hệ ấn châu phun ra, kéo lấy cái đuôi thật dài hướng về sau kích xạ mà đi. Bành, đao quang bị kia dục huyết viên hầu đụng một cái tức tán, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sau đó quang minh ấn châu đưa nó cản trở một chút. cũng lần lượt vỡ vụn. Lâm Duệ bị kia cỗ sức mạnh đáng sợ đánh bay, thân thể hung hăng đập xuống đất. Nháy mắt sau đó, hắn từ dưới đất lướt đi. Trên đỉnh đầu thần tượng ấn ký chậm rãi lưu chuyển, quần áo phế phẩm, đầy bụi đất, nhưng không có thu được cái gì chân thực tổn thương. Thân hình lướt đi, Lâm Duệ cũng không quay đầu lại bay về phía trước chạy mà đi. Cái này nhân tộc, đằng sau, Dục Huyết Viên tộc sắc mặt âm trầm, nhìn xem cái này nhân tộc thân ảnh biến mất vô tung. Trong mắt bắn ra sát ý, gặp nó trùng điệp một kích, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này nhân loại nhất định phải chết, nếu không về sau chính là họa lớn. Linh thuật công kích, làm con người quân đội rút lui đến trấn yêu thành bên trong thời điểm. Thú tộc đại quân đuổi theo mà đến. Trên tường thành, từng dãy linh thuật lưu ngự linh sư cùng linh sủng bắt đầu phóng thích linh thuật. Như là khói lửa óng ánh, lại mang theo vô tận sát cơ. Đầy trời linh thuật công kích đem phía dưới thú tộc từng mảnh như là thu hoạch rau hè. Giết chết, nguyên bản một mảnh hỗn độn trên chiến trường, càng là tăng thêm mới huyết dịch cùng tàn chi, lộ ra thê lương, túc sát cùng, huyết tinh, tử vong một nhóm lớn thú tộc về sau. Thú tộc đại quân bắt đầu rút lui. Lâm Duệ đứng tại trên tường thành hướng xuống mặt nhìn lại. Tu La Tràng, huyết tinh khủng bố, hoàn toàn có thể xưng cuộc chiến đấu này vì say thịt trận. Khắp nơi đều là huyết dịch cùng đứt gãy xương cốt. Có nhân tộc, có thú tộc, song phương chiến tổn vô cùng nghiêm trọng. Liền ngay cả Lâm Duệ thứ hai tác chiến đội, cũng tổn thất mười mấy người. Đây là có hắn bảo hộ trạng thái. Mà lại mỗi một cái đều là tinh nhuệ ngự linh sư. Có thể nghĩ, bình thường nhân tộc quân đội tỷ lệ tử vong cao biết bao nhiêu. Thành Bắc chính diện chiến trường chính kết thúc. Sau đó Đông Môn, Tây Môn cũng lần lượt kết thúc. Nhân tộc quân đội lui giữ trấn yêu thành. Có trận pháp thủ hộ cùng linh thuật công kích. Thú tộc trong lúc nhất thời cũng công không tiến vào. Bá bá bá, không chung. Từng đạo quang mang lao vùn vụt mà xuống, nhân tộc cùng thú tộc liệt dương cấp cường giả nhau nhau trở về riêng phần mình trận doanh. Có liệt dương cấp tông sư chết trận, thú tộc bên kia cũng có. Lâm Duệ ngũ quan nhạy cảm, đứng tại tường cao phía trên, lập tức liền thấy nhân tộc bên này mười mấy cái liệt dương cấp tông sư bên trong có người bỏ mình. Kia ước chừng là một cái khô gầy nam tử. Thân thể sinh mệnh tiêu tán bị một cái khác trên mặt bi thương liệt dương cấp tông sư vác tại sau. Lưng, không khỏi trong lòng kinh hãi chấn kinh vạn phần. Liệt dương cấp tông sư a, thế mà vẫn lạc một vị. Mà thú tộc bên kia, cũng có liệt dương cấp tử vong. So với nhân tộc còn nhiều một cái. Khổng lồ thú thân hóa thành lưu tinh rớt xuống. Liệt dương cấp các bậc tông sư đáp xuống phủ thành chủ phương hướng. Tiêu Phong thương thế khôi phục một điểm, mang theo vô cùng trắng bệch sắc mặt hướng phủ thành chủ tiến đến. Hắn muốn ngay lập tức biết liệt dương cấp chiến đấu kết quả. Vô luận là khía cạnh chiến trường, vẫn là chính diện chiến trường chính, liệt dương cấp chiến đấu mới là trọng yếu nhất, liên quan đến thắng bại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.